Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1820, chương 1820, hải tộc hiện thân. Có hơi phiền toái, Tô Nghĩa nhíu mày. Hải tộc nhân tới đây nhất định là vì cướp đoạt tinh nham linh. Đằng sau không thể tránh khỏi liền sẽ là một trận chém giết. Tô Nghĩa đối hải tộc nhân vẫn là có mấy phần kiêng kỵ. Bởi vì theo Trung Cảnh Huy trong miệng biết được, hải tộc nhân là muốn sẽ tiến vào bí cảnh dị tộc nhân một mẻ hốt gọn. Cái này đã nói lên bọn họ khẳng định có cường đại át chủ bài nơi tay. Không thể không phòng chuẩn bị. Tô Nghĩa trầm ngâm một lát, vẫn là quyết định tiếp tục chờ đi xuống. Đợi đến pháp tộc người giết chết địa tinh nham linh, hải tộc nhân tất sẽ ra tay cướp đoạt. Đến lúc đó còn có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa đối với chí năng chiến xa phân phó nói. Số 2, tìm một chỗ che giấu. Đem chiến đấu hình ảnh truyền tới. Chí năng chiến xa phi tốc đến một mảnh rậm rạp tiểu trong rừng cây. Chợt đem hình ảnh truyền vào đến bên trong khống bình phong phía trên. Tô Nghĩa nhìn chăm chú trong chiều khống bình phong phía trên bắt đầu đánh giá. Chỉ thấy một cái thân cao 10 trượng to lớn nham linh đang cùng hai tên dạ ma tộc nhân cận thân. Vật lộn, tại bọn họ phụ cận, còn nằm ba cái máu thịt be bét dạ ma tộc nhân. Lộ ra nhưng đã chết mất. Cách đó không xa, tên kia pháp tộc người trên đỉnh đầu lơ lửng một cái đất chiếc đỉnh lớn màu vàng. Thỉnh thoảng liền sẽ có một chùm chùm sáng màu vàng theo đại đỉnh bên trong bắn ra. Mỗi khi chùm sáng màu vàng rơi xuống đất tinh nham linh trên thân, liền sẽ hóa thành một đầu thô to xiềng xích. Đúng tinh nham linh tiến hành trói buộc. Tại những thứ này xiềng xích trói buộc dưới, địa tinh nham linh động tác vô cùng trì trệ. Căn bản nhảy không xuất thủ ngăn cản hai tên dạ ma tộc nhân công kích. Thân thể khổng lồ phía trên bị đánh ra vô số đạo vết nứt. Nhìn như vô cùng thê thảm. Nhưng dù vậy, địa tinh nham linh vẫn như cũ rất hung hãn. Mỗi lần gào thét một tiếng, trên thân thể liền sẽ phun lên một cỗ hào quang màu vàng. Nhanh chóng chữa trị tổn hại thân thể. Cũng là bởi vì loại năng lực này tồn tại, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Bất quá, địa tinh nham linh chữa trị quá trình là cần hấp thụ đại địa tinh hoa. Mấy lần từng hấp thu về sau, bốn phía thổ địa đã một mảnh cháy đen. Sinh trưởng tại xung quanh khu vực thực vật đều khô héo tử vong. Tô Nghĩa suy đoán, đợi đến xung quanh đại địa tinh hoa bị hấp thu quang thời điểm, địa tinh nham linh liền sẽ mất đi khôi phục năng lực. Đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Địa tinh nham linh hẳn là cũng ý thức được điểm ấy. Nỗ lực trốn hướng khu vực khác, nhưng lại bị pháp tộc người cùng dạ ma tộc nhân liều mạng ngăn cản. Căn bản là thoát đi không được. Dần dần, địa tinh nham linh có chút không chịu nổi. Trên người vết nứt càng ngày càng nhiều. Khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Cũng nhanh phải kết thúc. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng. Lại tại lúc này, pháp tộc người hai mắt bắn ra một vệt hàn quang. Miệng lẩm bẩm vài tiếng. Đột nhiên đưa tay đối với địa tinh nham linh một chút. Lơ lửng ở trên đỉnh đầu đất chiếc đỉnh lớn màu vàng. Vèo một cái bay vụt đến địa tinh nham linh phía trên. Chợt, một mảnh nồng đậm tia sáng màu vàng từ đó đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt đem địa tinh nham linh bao vây lại. Giống, địa tinh nham linh ý thức được nguy hiểm. Phẫn nộ gào thét, hai bàn tay khổng lồ không ngừng xé rách lấy trên người tia sáng màu vàng. Nhưng là, những cái kia tia sáng màu vàng tựa như da châu thuốc cao một dạng. Dính sát vào địa tinh nham linh trên thân thể. Bất kể thế nào xé rách đều kéo không rơi. Địa tinh nham linh động tác càng ngày càng chậm. Thẳng đến sau cùng hoàn toàn đình trệ. Tựa như hóa thành một bộ to lớn điêu khắc một dạng. Ha ha. Pháp tộc người điên cuồng cười lớn một tiếng. Chậm rãi hướng địa tinh nham linh đi tới. Kết thúc rồi à. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Đang nghĩ ngợi muốn hay không ra tay cướp đặt thời điểm. Mai phục tại phụ cận hải tộc nhân đột nhiên hiện thân. Bảy tên hải tộc nhân cộng thêm một cái toàn thân bao vây lấy một tầng trắng như tiết da lông yêu. Thú, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.